Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 379, Tô Tử nói. Liền xem như hiện tại Tô Thành, liền xem như hợp đạo kỳ tu sĩ đại năng, cũng chỉ là không gian bốn chiều ra đời vật, từ sinh mệnh trên bản chất tới nói. Tô Thành cùng hợp đạo kỳ đại năng, tại sinh mệnh trên bản chất, cùng một phàm nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, giữa hai bên khác biệt có thể nói to lớn. Thật tình không biết, tại con kiến trong mắt, voi, hùng sư thậm chí nhân loại, vậy tựa như thần chỉ bình thường. Hiện đại gen học cho thấy, người cùng con gián, tại cấp độ gen, cũng không vượt ra ngoài bao nhiêu. Cái này từ một khía cạnh cũng nói dạng này đạo lý. Có lẽ chỉ có siêu thoát, có lẽ chỉ có thể độ kiếp mà đi. Có lẽ chỉ có chân chính thành tiên mới là thăng hoa cùng vượt qua cái này bốn chiều cực hạn bắt đầu. Chỉ là sâu kiến không cách nào tưởng tượng nhân loại sinh hoạt. Hiện tại Tô Thành đã tất cả tu sĩ, vậy không cách nào tưởng tượng siêu thoát mà đi bộ dáng. Chỉ có thể từ đủ loại dấu hiệu, tỉ như linh hồn khế ước bên trong, tiến hành suy đoán cùng thăm dò. Loại này suy đoán cùng thăm dò thường thường tăng thêm rất nhiều chủ quan phán đoán. Cũng không chính xác, tựa như một thì rất nổi danh trò cười. Cổ đại một vị lão nông, tưởng tượng hoàng đế trong hoàng cung sinh hoạt, cho nên cảm thán, hoàng đế cái quốc chỉ sợ là làm bằng vàng a. Cái này, hoàng đế cái quốc ngạnh, liền cực kỳ hình tượng nói rõ vấn đề này. Như vậy, cái gì gọi là bốn chiều? Chúng ta bình thường đem không gian ba cái thuộc tính, cho rằng ba chiều, cũng chính là trường, rộng, cao, này ba chiều lại thêm một cái thời gian giây, liền tạo thành chúng ta tồn tại cùng cảm giác được thế giới. Trong đó, cổng không gian hạm thấp, đủ loại thuật pháp, thần thông, thiên phú các loại, đều có thể đối không gian tiến hành hoặc cường hoặc yếu ảnh hưởng. Lấy hình thành đủ loại uy lực khác biệt diệu dụng, nhưng là thời gian là thế giới cơ sở, là có thể cảm giác, lại không cách nào chạm đến cùng thực hiện ảnh hưởng nền tảng. Không có thời gian, vạn sự vạn vật đều là đứng im, mà không phải phát triển cùng vận động. Không có thời gian, cũng không có sinh mệnh, thế giới chính là trạng thái tĩnh, băng lãnh mà âm u đầy tử khí. Không có thời gian, cũng không có hiện tại hết thảy, mặc cho ngươi có thao thiên bản sự, cũng chỉ có thể tại cái này một cơ sở pháp tắc trước mặt cúi đầu. Chúng ta sử dụng máy tính, chỉ có thể đối diện hướng người sử dụng hộ khách đầu giao diện tiến hành nhanh gọn thao tác. Không cách nào tiếp xúc đến hộ khách đầu nội bộ chương trình dấu hiệu. Chỉ có đi qua trường kỳ huấn luyện, học tập nhân sĩ chuyên nghiệp, mới có thể đến đối nó tiến hành biên tập cùng thao tác. Mà thời gian, tựa như liền bình thường nhân viên chuyên nghiệp đều tiếp xúc không đến hoặc là không thể nào hiểu. Được cùng biên tập máy móc ngôn ngữ, dùng đại lượng biểu thị mạch điện chốt mở khép kín không cùng một thuyết minh. Có lẽ có người sẽ nói, cái này không cùng một rất đơn giản a, chỉ ít cực kỳ dễ hiểu. Loại này ấn tượng liền giống chúng ta đối thời gian ấn tượng như thế. Thời gian nha, ta có là... Một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 điểm, 1 điểm 60 giây, nhìn xem kim đồng hồ cùng kim phút ken két đi, cảm giác thời gian liền ở trong tay chính mình, dạng này thời gian chỉ có thể trôi qua, không cách nào vãn hồi dù là một giây, không cùng một dễ hiểu, biểu thị một cái chính xác hoặc là sai lầm, bắt đầu hoặc là quan bế, cho phép hoặc là cự tuyệt, cái này rất dễ dàng. Nhưng dùng cái này binary dấu hiệu để miêu tả một cái hệ điều hành, hoặc là dùng nó để miêu tả một cái cỡ lớn 3D trò chơi, liền thành một cái để người nhìn mà phát khiếp làm việc. Nhân lực không đạt được, còn có thể dùng máy móc, dùng đại lượng nhân lực tài nguyên đi mài, đi hao tổn, thời gian pháp tắc đối với người, đối với thế giới, đối ở hiện tại Tô Thành, lại không cách nào dùng đồng dạng phương thức đi mài. Đi hao tổn, cho nên, cái gọi là đại tiên đoán, cái gọi là đối thời gian pháp tắc trực tiếp ảnh hưởng cùng can thiệp, liền muốn đánh một cái to lớn chiết khấu. Tô Thành không cách nào ảnh hưởng thời gian toàn vực. Tựa như hắn không thể để cho thông huyền giới thời gian đảo lưu. Hết thảy trở lại một khắc này. Đừng nói toàn vực, liền xem như một chút có phân lượng cùng thể tích cục bộ. Hắn vậy lực có chưa đến. Tiến vào thứ 6 tầng không gian. Thu được rất nhiều. Minh bạch rất nhiều. Lĩnh ngộ rất nhiều. Nhưng nhiều nhất, cũng chỉ là minh bạch. Cũng chỉ là lĩnh ngộ. Cũng không có nghĩa là hắn có thể làm được. Tựa như không cùng một tới thuyết minh một cái nho nhỏ mạch điện khép mở rất dễ dàng. Dùng nó để miêu tả một cái cỡ lớn ứng dụng chương trình lại vô cùng khó khăn. Tốt a, trở lại chuyện chính. Sở dĩ nói cái này chút, hay là hiểu rõ, cái này đại dự ngôn thuật, chỉ là miêu tả một cái nho nhỏ mạch điện khép mở. Ảnh hưởng chỉ là trên bờ cát một hạt hạt cát. Hiện tại, viên này hạt cát liền là đã chết đi Mai Lan. Khoảng cách Mai Lan mất đi, đã qua 4 ngày, trong 4 ngày, nàng nguyên thần tại cái bóng không gian, còn không có bị trở lại như cũ thành bản nguyên trạng thái. Mượn nhờ cái này mới mẻ xuất hiện thật tin đồ, hất lên tầng này áo lót, động dùng sức mạnh không siêu thoát tầng này áo lót hạn mức cao nhất. Tô Thành bắt đầu lần thứ nhất đối thời gian ảnh hưởng cùng thao tác. Rất nhanh, trang sách liền đình chỉ lật qua lật lại. Đứng tại tỏa ra ánh sáng lung linh một tờ. Một trang này hiện lên hiện thời. Thế giới tựa như là đã đứng im. Tại cái này đứng im bên trong. Mai Di Tụng nói. Tô Tử nói. Không gian ở bên trái. Thời gian bên phải. Chúng sinh đặt trung bộ. Ta chiếu cố. Tả hữu đều không thể đem cướp đi. Không cách nào hình dung giờ khắc này. Vĩ đại nhất kỳ tích không gì hơn cái này. Nó vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa tưởng tượng. Hắn thậm chí vượt ra khỏi tu sĩ đối thần thông cùng thuật pháp nhận biết. Thời gian quay lại, đang ở trước mắt, ngay tại lập tức. Cái gì là miệng ngậm thiên hiến? Đây chính là, giờ khắc này vô số tu sĩ thất hồn lạc phách. Giờ khắc này, nơi xa vô số chú ý đại năng cũng vì đó thất sắc. Chỉ vì, tại một cỗ thi thể trên thân. Tại một bộ đã mất đi linh hồn đang tại mục nát khu xác bên trên. Thời gian thật quay lại. Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng cùng nhận biết. Vừa mới bắt đầu. Một điểm biến hóa còn không có. Tiếp theo. Cho dù là phàm nhân. Cho dù là mắt thường. Đều thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại Mai Lan thi thể chung quanh ba thước trong không gian. Sáng cùng tối bắt đầu lấp lóe. Cái này lấp lóe ý nghĩa là cái gì? Rất nhiều người ban đầu vẫn không rõ. Nhìn rất nhanh, bọn hắn liền đã nhìn ra. Theo lấp lóe tần suất tăng tốc, thi thể đang từ rất nhỏ mục nát mà từng bước một đi hướng tươi sống. Quá trình tựa như tại lộn ngược một cái im ắng phim nhựa như thế. Mà cái kia quang ám lấp lóe, bất quá là ngưng tụ ban ngày cùng hình bóng giao thế. Lời nói câu nói tới nói, là thời gian đảo lưu. Trời ạ, thời gian đảo lưu, phát sinh ở trước mắt, phát hiện tại cái này đặc biệt, nhỏ hẹp một cái cục bộ. Đây là cái gì uy năng? Đây là cái gì trình độ? Rung động đến thất thần, mất đi thần đến ngốc trệ. Nhưng mà, minh bạch đạo lý trong đó cùng vĩ đại ý nghĩa người tự nhiên bị chấn động. Mà đại lượng phàm nhân tin đồ lại chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Thế là, trận trận kêu sợ hãi cùng gieo hò. Liền theo thi thể biến hóa làm sâu sắc cùng tăng tốc mà gấp gáp cùng nồng đậm. Khi thời gian quay lại đến 4 ngày trước kia. Quay lại đến tiếp cận Mai Lan cuối cùng tử vong lúc. Khô cạn mái tóc đã khôi phục rực rỡ. Sáp da vàng đã khôi phục co giãn. Sớm đã thất lạc. Biến mất cùng chuyển đổi thành cái khác hình thái huyết dịch. Trống rỗng xuất hiện, một giọt, hai giọt, từ dính máu quần áo bên trên, từ không biết tên nơi xa, từ gia nhập vào một loại nào đó tuần hoàn chuyển đổi dây xích bên trong. Không nhìn hết thảy, không nhìn tất cả, hiệu lệnh hết thảy, tái tạo hiện tại, quá khứ cùng tương lai. Trong đó liên quan cực kỳ phức tạp, một cái Mai Lan chết. Khả năng liên lụy đến rất nhiều. Tỉ như, bởi vì nàng chết, huy sái huyết dịch bị cái nào đó sâu kiến hấp thu. Lúc này, nhất định phải xóa đi loại này hấp thu. chẳng khác nào từ con này sâu kiến trên thân cướp đoạt nuôi điểm. Tỷ như, nàng giờ phút này nguyên thần, đã tiến vào cái bóng tầng, mặc dù còn không có bị triệt để vỡ nát cùng trở lại như cũ. Nhưng 4 ngày thời gian, vậy đủ để hình thành không cách nào đền bù tổn thương. Nhưng thời gian lại không nhìn đây hết thảy, từ cơ sở nhất, cũng là trực tiếp nhất, lớn nhất chân lý tính phương diện bên trên, đem đây hết thảy đều trống rỗng xóa đi. Đầu tiên là huyết dịch, tiếp theo là trên thi thể vết thương khép lại đồng thời, nhục thân vậy khôi phục hoạt tính, mà vết thương chữa trị cũng không phải là trong thường thức. Từ bộ phận thân thể thúc đẩy sinh trưởng ra mầm thịt, mà là giống, lộn ngược như thế. Trống rỗng chữa trị, nhưng mà, cái này chút vẫn chỉ là khúc nhạc dạo. Theo vết thương phục hồi như cũ, nội tại tổ chức kết cấu cũng theo đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyết sắc cùng hồng nhuận phơn phớt trở lại mai lan trên mặt. Lúc này, để vô số phàm tục tô tử kinh hãi một màn phát sinh. Thi thể mở hai mắt ra. Vô thần, sắp chết một khắc này ánh mắt này bên trong còn lưu lại đây đối với thế giới quyến luyến. Đối cừu địch thống hận, đối tử vong sợ hãi. Vừa mới bắt đầu, ánh mắt này là tan rã, nhưng ngay tại một cái trắng cùng đen lấp lóe ở giữa. Thần thái xuất hiện, con người rút về, sắp chết một khắc này liền bị trống rỗng xóa đi. Cái gọi là quyến luyến, thống hận cùng sợ hãi. Đương nhiên cũng chưa từng phát sinh qua, cao chiều nhất, cũng là bất khả tư nghị nhất một màn, cho đến lúc này mới chính thức phát sinh, nguyên thần, sớm đã mất đi nguyên thần, lẽ ra không tồn tại nguyên thần, cứ như vậy từ một cái, không biết tên, chỗ bị cưỡng ép mang về. Cái này, một màn này thật sự là phá vỡ tất cả tu sĩ nhận biết cùng thường thức. Nguyên thần tới. Lấy mai lan ngoại hình hóa thành mịt mờ quang ảnh. Cái này quang ảnh đến thời khắc là dãy giụa, thống khổ, lưu luyến, không cam lòng. Giống nhau nàng cái kia sắp chết ánh mắt như thế. Nhưng rất nhanh, nàng liền ngã quyển cái này bị hút vào nhục thân. Đương nhiên, cái này dãy giụa tại thống khổ, lưu luyến cùng không cam lòng cũng liền chưa hề phát sinh qua. Đến cuối cùng, thi thể đã không phải là thi thể. Mai Lan cái này một cái đơn giản mạch điện khép mở, khởi động lại hoàn tất. Vĩ đại, vô hình, không thể tưởng tượng nổi vĩ lực lặng yên biến mất. Hiện trường một mảnh ngạt thở, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Nội nội ngoại ngoại, vô số người chứng kiến giờ phút này kỳ tích. Có lẽ, đối này thế giới tiên phàm hai giới tới nói. Đây mới thực sự là thần tích. Ta làm sao vậy? Ta đây là tại cái kia. Mai Lan ngồi dậy, liền ngay cả quần áo đều bị quay lại trơn bóng như mới. Nàng ngẩng đầu, thấy được chung quanh, thấy được đặt mình vào đài cao, thấy được trên vạn người nhìn chăm chú, thấy được mẫu thân mình. Mẹ, Tô Thành vậy vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, liền đang chuẩn bị đem thư tịch khép lại, rời đi kết thúc lần này thần hàng thời điểm. Mai Di lại có một cái hoàn toàn tự chủ quyết định. Quyết định này để Tô Thành có trong nháy mắt kinh ngạc. Nghĩ lại ở giữa, liền hiểu cái này thật tin đồ tuyệt đối. Thế là, thư tịch cũng không có khép lại. Đại tiên đoán cũng không có đình chỉ. Đối mặt mất mà được lại nữ nhi. Mai Di hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng mà, lúc này, Tô Thành lại là cảm nhận được nàng kích động. Nhưng cái này kích động cũng không phải là bởi vì nữ nhi một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Mà là bởi vì, Tô Tử nói, nếu như nói, trước một cái Tô Tử nói là nhu tình, bao dung, thương hại, như vậy cái này Tô Tử nói lại là từ vừa mới bắt đầu liền lạnh thấu xương. Uy nghiêm, chỉ trích thậm chí phẫn nộ, ngoặc kép chấm chấm, ta hứa ngươi vinh quang, ban cho ngươi vô thượng vinh quang, ngươi sinh mệnh, ngươi hết thảy, đều đến từ ta thương hại, nhưng mà... Tại cái này ngây thơ, ngu muội mà tràn ngập ngạo mạn cùng dụ hoặc trên đường lớn. Ngươi sa đọa, mẹ, Mai Lan sinh ra vô biên sợ hãi. Nỗi sợ hãi này nàng hoàn toàn không biết phương hướng. Không rõ lý do, nhưng không thể diễn tả. Không cách nào miêu tả. Chưa hề kiến thức cùng nghe nói đạo vận huyền cơ đã sừng sững giáng lâm. Chú ý, nơi này vận dụng cũng không phải là thời gian pháp tác, mà là đạo quân chủ thần cách lực lượng pháp tác, mà cái khác thân ở hiện trường tu sĩ, đồng dạng vừa tới dùng mình, vì sắp bắt đầu tiếp theo màn, vì thế khác đứng tại trên đài cao cái này, vốn nên xem làm kiến hôi phàm lão nhân phụ, nàng biểu hiện ra lực lượng một cái khác cực, cái gọi là thần thuật, đại tiên đoán, khác hẳn hoàn toàn tu hành hệ thống, hoàn toàn vượt qua thường thức nhận biết, ngoặc kép chấm chấm, để ngu muội, lừa gạt, ngạo mạn tiến vào chiếm giữ ngươi tâm linh, ngươi lừa gạt thế nhân, lừa gạt tín ngưỡng, đến tận đây, đáp án để lộ, Mai Di thay mặt Tô Thành lập ngôn, cuối cùng tuyên án, ta nói, ta có thể ban cho, vậy có thể thu hồi. Nói xong, một căn không cách nào hình dung ngón tay, khiên động tràn ngập màn nồng đậm đạo vận huyền cơ, xa xa hướng Mai Lan một chỉ. A, Mai Lan lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Giờ khắc này, tựa như là đưa nàng huyết nhục, nội tạng, xương cốt từ trong thân thể lột trừ. Một loại đồ vật, một cái tư cách, một loại tư chất nương theo lấy một thân tu vi, cảm ngộ cùng kiến thức, bị trống rỗng xóa đi. Mai Lan toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều chảy ra huyết châu. Cả người liền biến thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, xử phạt là công chính, thiết huyết, vô tình, rất nhanh. Cái này chút vết máu liền rút về đến trong cơ thể. Chỉ là tu vi, tư chất, thiên phú, thần thông các loại hết thảy cũng không có. Tiên sư từ trên đám mây rơi xuống, bị đánh nhập thế gian, trở thành cái phàm thai nhục thân. Mẹ, ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì? Mai Di giống như là không có nghe thấy. Tại một mảnh ngạt thở cùng túc sát khí phân bên trong. Sừng sững quay người, mặt hướng dưới đài cao tất cả mọi người, bao quát một tên nguyên anh tu sĩ ở bên trong, bao quát giáo đình tất cả cao tầng, đều vô ý thức cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Lấy Mai Lan chi phục sinh, lấy thưởng ta vị mẫu thân này công tích, nhưng tội ác liền là tội ác, tín ngưỡng bên trong dung không được lừa gạt. Mai Lan từ đó mất đi tu hành tư cách, mất đi hết thảy siêu phàm nhập thánh cơ hội cùng lực lượng. Các ngươi, khi lấy đó mà làm gương, cần biết, chủ không chỉ có mưa móc, càng có lôi đình. Mẹ a, Mai Lan thê lương hô to một tiếng, hôn mê bất tỉnh, đến tận đây, trận này ảnh hưởng sâu xa, để vô số sự vật cùng hình thức lặng yên phát sinh biến hóa, lễ Misa liền tuyên cáo kết thúc. Từ giờ trở đi, mục sư, đạo quân nhân viên thần chức, mới bắt đầu làm lực lượng một loại khác đường tắt. Chính thức leo lên cái này đặc sắc xuất hiện sân khấu. Mà đại tiên đoán, nó miệng ngậm thiên hiến uy năng, nó mượn nhờ đạo quân trực tiếp hiệu lệnh thiên địa, thậm chí tả hữu thời gian pháp tác lớn lao uy lực, càng làm cho vô số tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Chỉ là mở rộng ra, còn nói gì mở rộng ra. Đối mặt một cái thần quốc giáng lâm, tu sĩ thế giới 61 vị hóa thần thúc thủ vô sách, bản thân liền không đáng kể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.